Ok, hôm nay em sẽ đọc lại. Xin chào các bạn đã nghe chuyện tại kênh radio tổng hợp.com. Hôm nay mình sẽ đọc Đạo sĩ thực phẩm. Bây giờ chị sẽ không chào lại mọi người nữa và bắt đầu đọc truyện luôn nhé. Đang phải không bật điều hòa để mà đọc truyện cho mọi người đây. Nếu mà bật điều hòa sẽ bị ho, nên là bây giờ chị sẽ thử đọc truyện mà không bật điều hòa. Nếu mà không bật điều hòa mà vẫn đọc được thì sẽ cố gắng đọc cho đến hết truyện cho mọi người nghe. Ok, chị sẽ đọc truyện luôn đây. Đọc lại từ đầu nhé, bởi vì là chị xóa cái chỗ kia rồi. Tô Hàn bỗng nhiên bị Diêm Vũ ôm, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, sau đó trong lòng lại hiện lên vô số hình ảnh. Mặc dù lựa chọn cùng Diêm Vũ ở chung trong khoảng thời gian này lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Hàn cũng đã sớm đối với Diêm Vũ sinh ra một loại tình cảm không rõ, nhưng nàng cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng nhanh như vậy cùng Diêm Vũ phát sinh quan hệ. Lúc ở cùng Diêm Vũ, nàng cảm thấy khoái hoạt trước nay chưa từng có. Gia hỏa này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng so với rất nhiều nam nhân cũng đã thành thục hơn. Hắn mặc dù thường xuyên kể một ít chuyện không đứng đắn, nhưng Tô Hàn biết hắn là người đáng tin, đến cả ông của mình cũng vội vã muốn đem mình gả cho hắn. Giãy giụa hay là không giãy giụa đây? Tô Hàn cắn môi dưới, tự trưng mà giãy giụa một chút. Diêm Vũ lại bá đạo ôm Tô Hàn đi vào phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường. Triệu Thiến Thiến cẩn thận ở bên người Diêm Vũ, đối với sự tình sắp xảy ra lại thẹn thùng chờ mong. Diêm Vũ trực tiếp nhào tới, đem cả người vùi vào Tô Hàn. Hắn một tay nắm eo Tô Hàn, một tay lại vẫy vẫy Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến đỏ mặt, trực tiếp chủ động tiến vào trong ngực Diêm Vũ, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể kề sát, Tô Hàn toàn thân đều cứng ngắc. Nàng không biết mình hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì. Trầm mặc mấy phút, Diêm Vũ cũng không có bất kỳ động tác, Tô Hàn cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói. Diêm Vũ, tiểu Tô, lão công ngủ rồi. Triệu Thiến Thiến nhỏ giọng nói. Tô Hàn sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí, vén chăn lên, phát giác Diêm Vũ, thế mà ôm hai người bọn họ, nặng nề ngủ. Diêm Vũ quá mệt mỏi, hắn cần nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, Tô Hàn trong lòng có một tia thất lạc, nhưng càng nhiều lại là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng lại nhịn không được hỏi mình, nếu như Diêm Vũ vừa rồi chuẩn bị làm bước kế tiếp, chính mình có thể hay không muốn phản kháng? Chỉ là ngẫm lại cũng khiến khuôn mặt của Tô Hàn đỏ hồng. Lần này liền tiện nghi hắn, để hắn ở trên giường chúng ta ngủ một giấc ngon, Tô Hàn ra vẻ trấn định mà nói. Triệu Thiến Thiến gật đầu, nhẹ nhàng mà ôm lấy cánh tay trái của Diêm Vũ, sau đó nàng không khỏi nói ra. Tiểu Tô, lão công trong túi lại có súng bắn nước, cô giúp hắn lấy ra đi, bảo không đi ngủ rất khó chịu. Súng bắn nước, Tô Hàn sững sờ, cúi đầu nhìn lại, liền thấy gia hỏa này đang dựng lên một túp lều. Hắn ưa thích chơi súng bắn nước, liền cứ để hắn mang theo đi. Chúng ta đừng để ý đến hắn. Ngủ đi, ngủ đi. Bên trong miếu thành hoàng, Trần Văn Long đang nhàn nhã đọc tiểu thuyết. Ngày thường nhàn rỗi vô sự, gần đây quỷ hồn đến đưa tin đặc biệt ít. Trần Văn Long cũng không thể không bảo hổ nương đi tìm một vài thứ giúp hắn tiêu khiển. Gần đây, hắn phát hiện một bộ tiểu thuyết tên là Đạo sĩ cực phẩm. Từ đây liền sa ngã, 3 ngày liền đọc hơn 200 chương. Đã xem xong, Trần Văn Long nhìn thấy chương cuối cùng gấp đến độ nhịn không được đập thẳng đùi. Hận không thể chui qua internet đến nhà tác giả, gác đao lên cổ của tác giả để hắn nhanh viết chương mới. Viết cái bình luận đã. Tác giả, đừng ỷ vào dáng dấp đẹp trai, nếu muốn làm gì thì làm, mau mau viết chương mới. Không nghĩ tới bình luận vừa mới phát ra, Trần Văn Long liền thu được phản hồi của tác giả. Nếu như dáng dấp đẹp trai cũng là một sai lầm, vậy tội của ta đã không thể tha thứ. Tên tác giả này còn rất tự luyến. Ta thích, khen thưởng 100 điểm cổ vũ cho hắn một chút. Trần Văn Long vừa muốn đè xuống nút khen thưởng, bỗng nhiên toàn thân rung lên một cái, quay đầu nhìn lại, thấy quỷ môn quan phía sau tự thần thế mà bị mở ra. Sau đó bạch phán quan bạch thừa tự lắc lắc ung dung xuất hiện. Bạch phán quan, Trần Văn Long vội vàng thu hồi điện thoại, ho khan hai tiếng nói. Ngài sao đột nhiên đến nhân gian, sao không báo trước? Bạch phán quan đánh ra bốn phía, nhàn nhạt nói. Phán quan có việc tư phải xử lý. Là liên quan tới sinh tử bộ sao? Trần Văn Long thăm dò. Bạch phán quan ánh mắt lạnh lẽo, lắc đầu nói. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Bất kể là ai hỏi ngươi, cũng đừng có nói ta đã tới nơi đây. Trần Văn Long liền vội vào gật đầu. Bạch phán quan hài lòng nở nụ cười, sau đó lại lắc lắc ung dung rời khỏi miếu thành hoàng. Trần Văn Long nhìn bóng lưng của bạch phán quan có chút kỳ quái mà sợ mũi một cái. Sao bạch phán quan lần này cùng lần trước có chút không giống? Tính toán, vẫn là tiếp tục xem tiểu thuyết đi. À, tác giả này còn có một bộ tên là Ngô Môn Quỷ Thật, khoảng chừng gần 500 vạn chữ, ta xem cũng đã lâu. Đang lúc Trần Văn Long chuẩn bị mang tiểu thuyết ra đọc, trong quỷ môn quan lại đi ra một bóng người. Trần Văn Long liếc mắt một cái, bị dọa đến ngay cả điện thoại cũng đều không nắm vững. Bạch phán quan phí công. Từ trong quỷ môn quan đi ra lại là bạch phán quan. Thành Hoàng, ngươi vẻ mặt này là có ý gì? Bạch phán quan nghi ngờ nói. Trần Văn Long nhìn ra cửa một chút, lại nhìn bạch phán quan ngơ ngác nói. Nếu như ngài là bạch phán quan, vậy người vừa rồi đi qua là ai? Bạch phán quan nghe vậy lập tức biến sắc. Nghe nói 18 tầng địa ngục hai ngày nay chạy ra một ác quỷ thập phần cường đại. Nhất định là ác quỷ kia trộm đi sinh tử bộ của ta, tiếp đó ngụy trang thành ta chạy trốn tới nhân gian. Trần Văn Long nghe vậy cũng sắc mặt đại biến. Ở bên trong 18 tầng địa ngục đều giam giữ những cái tồn tại cực kỳ biến thái, đến thập điện Diêm La cũng đều đặc biệt đau đầu. Để cho ác quỷ này đi tới nhân gian, đối với loài người mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn to lớn. Ta nhất định phải trở về bẩm báo. Bạch phán quan hiện tại không đoái hoài tới sinh tử bộ, hắn dặn dò Trần Văn Long. Lập tức thông báo cho toàn bộ quỷ sai, chú ý hành tung của ác quỷ, một khi phát giác không thể tự mình xuất thủ, kinh động đến nó, nhất định phải lập tức báo cáo để cho âm binh địa phủ đến xử lý. Trần Văn Long cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, vội vàng đáp ứng. Bạch phán quan quay người liền tiến vào quỷ môn quan đi tìm cứu binh. Giờ khắc này, ác quỷ ngụy trang thấy bạch phán quan chạy xuống núi. Hắn nhìn thế giới trước mặt, ngoại trừ bầu trời, hết thảy đều là lạ lẫm. Ha ha, cuối cùng ta đã trốn được. 18 tầng địa ngục, cái nơi quỷ quái kia, ta cũng không muốn quay lại. Hắc hắc, đầu tiên ta phải đi cảm tạ một chút vị cường giả kia. May mà ta rời đi trước khi cản lại cô nãi nãi một tia sức mạnh. Chỉ cần lần theo khí tức này, liền có thể tìm được chính chủ. Ta đã bị giam giữ 3.000 năm, bây giờ quay về nhân gian. Ta nhất định phải cẩn thận, làm người tốt, tranh làm thanh niên năm tốt của xã hội. Dưới ánh trăng, ác quỷ thập phần tùy tiện mà hô. Hai ngày sau đó, Diêm Vũ không có làm gì, ở nhà đi đi lại lại. Hai ngày sau, thân thế của Diêm Vũ cũng đỡ không ít, Tô Hàn cũng có thể ra ngoài. Đối với chuyện đêm hôm đó, mọi người đặc biệt ăn ý đều không nhắc tới. Bất quá Diêm Vũ ngẫu nhiên còn sẽ hối hận, chính mình lúc đó làm sao lại không cẩn thận ngủ mất. Sáng hôm sau, Diêm Vũ đi ra ngoài đánh thái cực quyền trở về, Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến đang xem tivi. Diêm Vũ, cậu nhìn tin tức sáng nay chưa? Tô Hàn hỏi. Diêm Vũ lắc đầu. Chưa, sao vậy? Tin tức hôm qua nói về việc tiểu hài tử bị bắt cóc 2 ngày trước. Tô Hà nói, người bị bắt tên là Sầm Liên Sinh, kiểm tra DNA, kết quả hắn chính là đứa bé cha mẹ Tiểu Bảo 21 năm trước vứt bỏ. Cái gì? Diệp Vũ sững sờ, vội vàng ngồi xuống nghiêm túc xem tin tức. Tin tức nói, Sầm Liên Sinh chính là ca ca của Tiểu Bảo. Trước khi hắn bị bỏ rơi, vừa bạn có bọn buôn người đi ngang qua, đem hắn mang đi, bán cho một lão. Quang Côn, lão Quang Côn thân thể cũng không tốt, còn chưa nuôi lớn Sầm Liên Sinh, đã qua đời. Sầm Liên Sinh dựa vào di sản của lão nhân, thật vất vả thì lên đại học. Mới lên năm thứ 2, liền bị chẩn đoán mắc bệnh bạch huyết. Chỉ với 2 lần trị liệu, đã tiêu hết tiền tích lũy của Sầm Liên Sinh. Sầm Liên Sinh bất đắc dĩ mới quyết định đi lừa bán tiểu hài. Hắn ở trong phòng bệnh tìm được Vương Tướng Căn, cũng bị bệnh bạch huyết như hắn. Hai người cùng gây án, đầu tiên là bắt được Tuấn Tuấn. Vẫn còn bất mãn, trời xui đất khiến mà tìm tới Tử Bảo Nhạc. Điều khiến cha Diên Vũ cảm thấy kỳ quái, tiếp tục xem tin tức. Căn cứ vào báo cáo tin tức, lần thứ 2 bắt cóc tiểu hài tử thất bại, Vương Tướng Căn xa lưới, Sầm Liên Sinh biết sự tình bại lộ, liền sinh lòng thoái ý. Vì lẽ đó hắn căn bản chưa có trở về xưởng đóng hộp mà chạy trốn tới một nơi khác, tránh đầu sóng ngọn gió. Hải tử tên Tuấn Tuấn kia không phải Sầm Liên Sinh giết ư? Diệp Vũ nhíu mày, hắn còn tưởng rằng sự tình đã kết thúc, không nghĩ tới còn không có đơn giản như vậy. Vương Mặc vì Diêm Vũ suy nghĩ từ đầu đến tuôi không có hướng truyền thông đến Diêm Vũ, điều này cũng làm cho Diêm Vũ được thanh tĩnh. Đối mặt với ống kính, Sầm Liên Sinh đau đớn tốn dược kháng ung thư dự giá cả đắt đỏ, đem người vô tội ép đến tuyệt lộ, cũng chỉ trích phụ thân lúc trước nhẫn tâm, cho rằng hết thảy cũng là báo ứng. Tóm lại, hắn đối với việc mình làm ra cũng không có bao nhiêu nghĩ lại. Nếu có thể, ai nguyện ý làm người xấu? Thiên hạ nào có người vô tội, ta chẳng hề làm sai. Ông trời lại đem ta ép đến đường tuyệt lộ. Trước kia, ta chính là bị bọn buôn người mang đi. Ta chẳng qua là làm chuyện những người kia đã từng làm đối với ta. Diệp Vũ mặc dù không lên mạng, nhưng cũng đoán được chuyện của Sầm Liên Sinh sẽ nhấc lên một hồi khẩu chiến. Xem xong tin tức, Diêm Vũ yên lặng thở dài. Người sống liền không có khả năng vĩnh viễn xuôi gió xuôi nước, bản mệnh là chúng định. Nhưng sống bằng cách nào, quyền quyết định từ trước đến nay đều không ở trong tay người khác. Có người cắn răng kiên trì xuống, dù cho sinh hoạt không có biến tốt, cũng không uổng công đi một lần nhân gian. Mà có người lựa chọn từ bỏ cùng sa đọa, hận đời, đem chính mình không thoải mái phát tiết ở trên người khác. Dù cho hắn tiếp tục cực khổ đều không phải là lý do khiến hắn làm ác. Chuyện của Sầm Liên Sinh đến đây liền kết thúc, chờ đợi hắn là pháp luật. Mặc dù hắn không có thừa nhận chính mình giết chết Tuấn Tuấn, nhưng cũng không thể miễn được lao tù. Đóng lại tivi, Diêm Vũ kéo lên màn cửa, đem hồn phách Tuấn Tuấn từ trong chứng nhận quỷ sai ra. Chứng nhận quỷ sai không thể so với câu hồn lệnh, nó bất quá chỉ có thể dung nạp mấy tiểu quỷ mà thôi, còn câu hồn lệnh có thể giam giữ hàng ngàn lệ quỷ. Tuấn Tuấn hồn phách lơ lửng ở giữa không trung, Diêm Vũ dò xét một phen, phát giác oán khí trong lòng Tuấn Tuấn cũng không phải quá nặng. Nếu không phải Diêm Vũ xuất thủ, hồn phách của Tuấn Tuấn chưa qua 7 ngày không có khả năng nhanh như vậy đã ngưng tụ. Diệp Vũ đối với ký ức cùng trí thông minh của bé cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Chỉ muốn từ trong miệng bé đại khái hỏi ra sự tình đến cuối cùng là ai sát hại bé. Cậu bé, cậu có biết ai giết cậu không? Diệp Vũ hỏi. Tuấn Tuấn mở miệng đáp. Một thúc thúc. Hắn có đặc điểm gì? Cậu có nhớ rõ hắn trông thế nào không? Trông thế nào? Không nhớ rõ. Nhưng thúc thúc này mặc áo đen, trên quần áo có cúc áo màu vàng. Diệp Vũ kinh hãi. Cúc áo màu vàng. Kẻ sát hại Tuấn Tuấn thế là chính là kẻ trước kia hãm hại mẫu thân mình cùng là một bọn. Bây giờ Diêm Vũ bắt đầu hoài nghi chủ nhân của chiếc áo có cúc áo kim sắc có khả năng là một trong thập đại ác nhân, Cổ Nhất Tiễn. Nội tạng cấy ghép nhất định phải sớm tìm ra đối tượng, vì lẽ đó Dậm Liên Sinh cùng Vương Tướng Căn sau khi bắt cóc Tuấn Tuấn rất có thể có người chủ động liên hệ với Cổ Nhất Tiễn, chuẩn bị đem nội tạng của Tuấn Tuấn bán cho hắn. Mà Cổ Nhất Tiễn cũng không có thành thật, hắn thừa dịp hai người kia để bắt người, lén lén tiến vào xưởng đóng hộp, sát hại Tuấn Tuấn, lấy đi nội tạng trong cơ thể của đứa bé. Chỉ có Cổ Nhất Tiễn mới thỏa mãn mọi điều kiện gây án. Diêm Vũ từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp kia, nhìn qua tên trên danh thiếp tự nhủ. Xem ra ta cách chân tướng một bước gần. Cũng may Tuấn Tuấn không có quá mạnh oán khí, Diêm Vũ an ủi hắn một hồi, Tuấn Tuấn liền đáp ứng đi đầu thai. Diêm Vũ tự mình đưa Tuấn Tuấn đi miếu thành hoàng. Thượng thư công, tôi đưa tới một hồn phách một đứa bé lên báo danh. Diêm Vũ đối với tượng thần bên trong miếu thành hoàng hô. Hồn phách Trần Văn Long rất nhanh từ trong tượng thần bay ra ngoài. Hắn chỉ quỷ môn quan phía sau nói. Chính người tiễn hắn đi vào đi. Diêm Vũ gật đầu đem Tuấn Tuấn đưa vào quỷ môn quan. Thấy mặt mũi Trần Văn Long tràn đầy vẻ u sầu, không khỏi hỏi. Xảy ra chuyện gì? 18 tầng địa ngục có một lệ quỷ 3.000 năm trộm đi sinh tử bộ của Bạch Oán Quan. Ta chỗ quỷ môn quan, ta quản lý nhân viên chạy trốn tới. Hiện tại Bạch Oán Quan đã về địa phủ để tìm cứu binh. Chuyện này xử lý không tốt, ta e rằng cũng sẽ bị liên lụy. Nói không chừng đến vị trí thành hoàng cũng gánh không nổi. Trần Văn Long thở dài nói. Diêm Vũ giật mình. Sao sinh tử bộ của Bạch Phán Quan lại ở trong tay ác quỷ kia? Đúng vậy, ta khuyên ngươi một câu, còn ác quỷ kia quá mạnh, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của nó. Ngươi nếu nhìn thấy tên kia, đừng có khoe khoang, mau tới báo cáo, Trần Văn Long nói. Diêm Vũ hơi trầm mặc một chút, chuyện này hắn đúng là không thể không quản. Có trời mới biết, địa phủ cứu binh lúc nào có thể bắt được ác quỷ kia. Bây giờ sinh tử bộ ở trên tay ác quỷ kia, vạn nhất ác quỷ kia tìm nơi rừng sâu núi thẳm trốn đi, tiếp qua 2 ngày Tào đại sư sẽ phải chết. Diêm Vũ từ lâu đã xem tướng cho Tào đại sư, hắn thái độ làm người thiện tâm, mặc dù tham tài nhưng có phúc sống lâu trăm tuổi. Để một người tốt không minh bạch mà đi địa phủ báo danh, trong lòng Diêm Vũ cũng có chỗ băn khoăn. Cáo biệt Trần Văn Long, Diêm Vũ lại như ngựa không dừng vó mà chạy đến vườn trung thôn. Hai ngày nay, Diêm Vũ cũng đang chờ thương thế khôi phục. Đám người Tô Hàn cũng không để cho Diêm Vũ đi ra ngoài. Mắt nhìn thấy thương thế tốt hơn một chút, Diêm Vũ liền lập tức tìm đến Tào đại sư. Vẫn như cũ, cái thôn trung viên kia, Diêm Vũ đi tới cửa nhà Tào đại sư, phát giác cửa đang rộng mở, 3 tên sinh viên đang vừa nói vừa cười từ trong sân đi tới. Sau khi Diêm Vũ chở bọn họ đi mới bước vào sân, nhìn thấy một mình Tào đại sư ngồi ở trên ghế trong sân, trên mặt bàn để một quả táo lớn và quả chuối tiêu. Lão Tào, một mình ông ở đây làm gì? Diêm Vũ ngồi vào bên cạnh Tào đại sư, thuận tay lột một trái chuối tiêu gặm. Đại sư, ngài đến. Tào đại sư bình tĩnh nói. Ta đang làm chuyện trước kia, muốn làm cũng không dám làm. Trước kia, ông chưa từng ăn chuối tiêu sao? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Không phải. Vậy trước kia, ông chưa từng ăn táo lớn. Diêm Vũ lại cầm một chai táo lớn, hòa với chuối tiêu, nhét vào trong miệng. Sau một khắc, uệ! Táo này có độc, mặt Diêm Vũ trong nháy mắt trắng bệch, nhịn không được đem chuối tiêu và táo trong miệng, một phát phun ra hết. Trong miệng hắn, một cỗ cảm giác buồn nôn khó mà diễn tả bằng lời, điên cuồng ngược đãi vị giác của hắn. nếu không phải là Diêm Vũ biết mình ăn là chuối tiêu và táo, không chừng sẽ hoài nghi mình có phải đớp xít hay không. Lúc này Tào Đại Sư mới chậm rãi nói: có người nói ăn chuối tiêu cùng táo có thể ăn đến bị xít, ta không có dám đớp xít, chỉ có thể ngồi ngắm chúng nó. Diêm Vũ nghe vậy lại là khô khốc quẹ một hồi. Ông liền không thể làm một chút chuyện khác hay sao? Ông tại trước khi chết sẽ muốn nếm thử vị xít. Vạn nhất sau khi ta xuống địa ngục, Diêm Vương gia để cho ta đớp xít, ta cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Diêm Vương mới sẽ không làm chuyện nhảm chán như vậy. Tào Đại Sư quay đầu nhìn Diêm Vũ nói ra. Nói cũng đúng, nhìn thấy bộ biểu tình đẹp của ngươi, ta bỗng nhiên không muốn ăn chuối tiêu với táo, ta muốn làm chuyện khác. Diêm Vũ một bên dùng nước trà súc miệng, một bên nói: như thế mới đúng chứ, làm chuyện có ý nghĩa một chút. Ừ, ta muốn thử xem đem bóng đèn bỏ vào trong miệng có phải thực sự không lấy ra được hay không. Tào Đại Sư nói xong, không biết từ nơi nào móc ra một cái bóng đèn, liền muốn nhét vào trong miệng. Diêm Vũ liền vội vàng kéo Tào Đại Sư đọc lại bóng đèn, im lặng nói: cái này ta có thể nói cho ông, thực sự là không lấy ra được. Ông liền không có chuyện gì khác muốn làm hay sao? Hai mắt của Tào Đại Sư vô thần mà lắc đầu hỏi: Đại Sư, nếu như cậu lập tức sẽ chết, cậu sẽ làm gì? Diêm Vũ ngẫm lại: ta sẽ tạm biệt thân nhân bằng hữu, tiếp đó tìm một chỗ an tĩnh chết đi. Lời thật lòng là gì? Ăn uống, cá cược, chơi gái, tiếp đó chết trên giường. Tào Đại Sư sững sờ, sau đó trong mắt bỗng nhiên phát ra thần quang. Có lý, Tào Đại Sư vỗ đùi, ta nên làm như vậy mới đúng. Diệp Vũ một chốc cũng tìm không thấy con ác quỷ kia, vì lẽ đó chỉ có thể tận lực thuận theo ý của Tào Đại Sư. Hắn cười nói: bất quá chúng ta không có tiền. Có, ta có tiền, ta có căn tứ hợp viện này. Tào Đại Sư kích động nói: ta cả một đời chưa tưởng có một ngày tốt lành, cũng không thể cứ như vậy biệt khuất mà chết đi. Ta bán ngôi nhà này. Hai ta tìm một chỗ làm chút chuyện ý nghĩa. Bán thật á? Diệp Vũ hỏi. Căn nhà này đã sớm có người xem trọng, ta vẫn chờ phá rỡ nên chưa có bán, ngươi chờ một chút. Tào Đại Sư nói xong trực tiếp quay người gọi điện thoại. Không tới 5 phút, một trung niên âu phục rải ra đã tới ngoài cửa. Tào Đại Sư không nói hai lời liền ký hợp đồng chuyển nhượng, cầm 50 vạn hoan hỉ mà trở lại bên cạnh Diêm Vũ. Diêm Vũ mắt trợn tròn: căn nhà lớn như vậy ông chỉ bán có 50 vạn? Trên thực tế là bán 800 vạn. Ta suy nghĩ mình hai ngày cũng không tiêu nhiều tiền như vậy, dứt khoát đem 750 vạn còn lại đi quyên góp, bản thân giữ lại 50 vạn. Bỗng nhiên Diêm Vũ bị Tào Đại Sư làm cho xúc động, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lão Tào, loại người như ông nếu đi địa phủ còn phải thụ hình, ta không thể không đập bàn làm việc của Diêm Vương gia. Nói nhiều như vậy làm gì, ra ngoài thôi. Tào Đại Sư cười hắc hắc, trong tay mang thêm một túi tiền mặt, lôi kéo Diêm Vũ liền chạy tới trung tâm tắm rửa tốt nhất Đông Thành. Nửa đường Tào Đại Sư còn cố ý gọi điện thoại cho hai người mập mạp và hắc tráng. Hai người này nghe xong lại còn muốn phá của, lập tức hấp tấp mà chạy tới. Cả ngày bốn người từ trung tâm tắm rửa đến nhà hàng Tây, lại từ nhà hàng Tây giết tới hộp đêm. Đến hộp đêm lại càng là hung hăng, tiêu phí một trận. Mọi người chơi đến hơn 3 giờ sáng, bốn người câu được câu mất tản bộ trên đường. Tào Đại Sư say khướt, mở ra ba lô, phát giác chính mình tiêu xài cả ngày, thế mà còn thừa lại 10 vạn. Trước kia cảm thấy dùng tiền dễ dàng tựa như đi ị, không nghĩ tới cục xít này nhiều như vậy còn ra không hết. Tào Đại Sư chân chính làm được là tiền tài như cặn bã. Hắn nhìn thấy một kẻ lang thang, tuổi tác không chênh lệch mình lắm, nằm trên ghế dài bên đường, dứt khoát đem cả túi tiền vứt xuống trong tay kẻ lang thang, còn cười ha hả nói: "Huỳnh đệ, tỉnh lại, nhân sinh khổ đoạn, cố gắng để cho cuộc đời của mình không đến mức quá hoang đường đi, sống cho tốt." Kẻ lang thang đời này chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, hạnh phúc đến trực tiếp ngất đi. Tào Đại Sư chỉ vào kẻ lang thang, cười ha ha. Diêm Vũ mặc dù có chút đau lòng số tiền kia, nhưng bây giờ cảm xúc trong lòng Tào Đại Sư cần được phóng thích. Hắn cũng liền tùy ý, theo ý của Tào Đại Sư. Lại đi về một cái giao lộ phía trước, Tào Đại Sư bỗng nhiên chỉ lên trời hô: "Người cả đời này, sinh không mang đến, chết không mang theo. Trước kia ta trần trùng trục đến, bây giờ cũng muốn trần trùng trục mà đi." Nói xong, Tào Đại Sư thế mà trực tiếp đem y phục trên người cởi sạch sành sanh. Mắt thấy liền muốn cởi luôn cái quần cộc, Diêm Vũ liền vội vàng kéo hắn. "Khổ khổ, vẫn là nên lưu lại một khối tre. Trước kia Giê-xu chết còn quấn vải mà." "Ở nhỉ, có lý." Tào Đại Sư nói xong, ôm quần áo đã cởi ra, liền bắt được một kẻ lang thang đối diện nói: "Cái này cho ngươi." "Hả?" Tên lang thang hiển nhiên có chút không biết phải làm sao. Tào Đại Sư không nhịn được nói: "Được ngươi, ngươi cứ cầm đi, ngươi nếu cảm thấy ngại, vậy hai ta kết ra bằng hữu." "Bằng hữu?" Ánh mắt kẻ lang thang có chút cổ quái, tự hồ đang nhớ lại nghĩa của từ này. "Đúng, bằng hữu. Bằng hữu chính là phải giúp đỡ nhau, tự như mấy huynh đệ bên cạnh ta này." Tào Đại Sư hô. Diệp Vũ tiến lên lôi kéo Tào Đại Sư, ngượng ngùng nói với kẻ lang thang: "Thật xin lỗi, bằng hữu của ta uống hơi nhiều." Kẻ lang thang nhìn qua Tào Đại Sư thế mà đột nhiên gào khóc, một bên lau nước mắt, còn một bên nhỏ giọng thì thầm nói: "Ta bị giam giữ 3.000 năm, quỷ ở 18 tầng địa ngục đều có thể khi dễ ta. 3.000 năm không có ai từng suy nghĩ vì ta, không nghĩ tới vừa về tới nhân gian liền có người muốn làm bạn với ta. Người bạn này ta nhận, từ nay về sau đồng sinh cộng tử, ai dám khi dễ bằng hữu của ta, ta liền muốn hắn sao chết 1.000.000 lần, hạch tâm giá trị quan chủ nghĩa xã hội." Diêm Vũ đang bận an ủi Tào Đại Sư trần truồng, căn bản không có nghe được kẻ lang thang lẩm bẩm. Kẻ lang thang cầm quần áo của Tào Đại Sư trong tay, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cảm động. Hắn lau nước mắt một cái, đang chuẩn bị cùng Tào Đại Sư kết bái, lại bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Hai ngày nay, hắn vẫn đang tìm kiếm vị cường giả để cho bà cô trong 18 tầng địa ngục kia xuất thủ. Trước đó, hắn thật vất vả đi đến nội thành, lại phát giác đạo khí tức kia trở lại miếu thành hoàng, vì vậy lại dưng dưng trở về. Chờ đến hắn thật vất vả đến miếu thành hoàng, khí tức kia lại trở lại nội thành, mà bây giờ đạo khí kia lại ở ngay trước mặt hắn. Kẻ lang thang bỗng nhiên không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Giữa tầm mắt hắn, thân ảnh của Diêm Vũ và Tào Đại Sư trùng nhau, mà người đối với Tào Đại Sư càng thêm quen thuộc, cho nên có thể mà liền cho rằng Tào Đại Sư chính là người hắn muốn tìm. Không hổ người mà bà cô đều muốn xuất thủ, mặc dù nhìn có chút già, nhưng vừa rồi rộng rãi cởi áo tặng cho người khác, nhất định phải là người nhìn thấu sinh tử mới có thể làm ra được. Xem ra ân nhân của ta cũng là một vị cao nhân. Kẻ lang thang âm thầm giơ ngón tay cái lên, sau đó hắn đột nhiên nhảy như một cái, miệng bên trong hô lớn: "Đã như vậy, ta liền báo đáp ngươi." Diêm Vũ đang bận an ủi Tào Đại Sư, bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, kẻ lang thang đã hóa thành một đoàn hắc khí tiến vào trong thân thể Tào Đại Sư. "Chuyện gì mập mạp và hắc tráng, mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn không được, long long con mắt, khiếp sợ hô. Lão đại, vừa rồi có nhìn thấy gì không? Phát sinh chuyện gì? Kẻ lang thang vừa rồi, bỗng nhiên tiến vào trong thân thể của lão Tào. Diêm Vũ giật mình, vội vàng hỏi Tào Đại Sư. Ông cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có chút lạnh. Tào Đại Sư thân thể trần truồng, chỉ biết run. Mập mạp, ngươi thịt nhiều, chống được lạnh, đem áo khoác của ngươi cởi ra cho lão Tào khoác lên. Diêm Vũ quay đầu nói ra, mặt mũi của mập mạp tràn đầy vẻ không tình nguyện cởi áo khoác. Sau khi lão Tào mặc vào mới thoải mái không ít. Chúng ta vừa rồi có phải hoa mắt hay không? Sẽ không phải là uống quá nhiều rượu chứ? Mập mạp hoài nghi nói. Diêm Vũ lắc đầu. Các người không có nhìn lầm, vừa rồi xác thực có một gia hỏa tiến vào trong thân thể của lão Tào. Chỉ là Diêm Vũ cảm thấy kỳ quái, chính mình rõ ràng không có cảm ứng được bất luận khí tức tà ma từ trên thân kẻ lang thang. Chẳng lẽ thực lực đối phương quá mạnh? Lúc Diêm Vũ đang nghi hoặc, góc đường bỗng nhiên lao tới một chiếc xe tải lớn 12 bánh, thẳng tắp phóng tới bốn người Diêm Vũ. Tốc độ xe tải cực nhanh, hơn nữa căn bản không tính rẽ ngoặt, hiển nhiên là hướng về bốn người mà phóng tới. Sắc mặt Diêm Vũ đại biến. Chẳng lẽ nguyên nhân cái chết của lão Tào là bị xe đâm trúng sao? Hắn có thể nhìn ra lão Tào hôm nay chưa chết mới đúng. Mắt thấy xe tải lớn liền muốn đụng vào bốn người, mọi người căn bản không có bất kỳ cơ hội né tránh. Diêm Vũ khẽ cắn môi, chuẩn bị triệu hoán cánh tay kỳ lân, nhìn xem có thể cứu được tính mạng của mọi người hay không. Nhưng mà Tào Đại Sư thế mà chủ động tiến lên, giang hai cánh tay ra đón xe tải lớn. Lão Tào, bằng hữu, ta tới bảo vệ ngươi. Trong miệng lão Tào phun ra một câu không hiểu nổi, sau đó vậy mà duỗi tay ra một cái, bàn tay mở ra, chính diện đón đỡ xe tải lớn. Phanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt. Ba người Diêm Vũ chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong thổi qua, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở mắt mới phát hiện xe tải không hút đụng vào bọn họ. Chiếc xe tải lớn 12 bánh kia dài tới mười mấy mét, nhưng lúc này thế mà giống như bị đâm vào bên trên một mặt tường đồng vách sắt, toàn bộ đầu xe đều biến hình, giống như một con sâu gióng bị đẻ chết. Mà ở phía trước xe tải, Tào Đại Sư khoác lên áo khoác, nửa người dưới mặc một cái quần cộc hoa, ánh mắt tùy tiện nhìn qua xe tải lớn trước mắt. Bàn tay của hắn vừa vặn chống đỡ đầu xe tải. Là Tào Đại Sư ngăn lại chiếc xe tải lớn lao tới vùn vụt này. Chuyện gì xảy ra? Mập mạp chấn kinh nói. Lão Tào là siêu nhân. Sau đó một màn càng khiến cho mọi người chấn kinh. Liền thấy hai tay Tào Đại Sư bỗng nhiên dùng sức, vậy mà giống như xé giấy, mạnh mẽ đem xe tải lớn xé thành hai nửa. Dù Diêm Vũ thấy cảnh này cũng là kinh ngạc, nói không ra lời. Chuyện này căn bản không phải người có thể làm được. Hừ, muốn thương tổn bằng hữu của ta, muốn chết. Lão Tào cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên đôi mắt lật một cái, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn một mảnh tàn phá trước mắt. Còn mẹ nó, đây là xảy ra chuyện gì? Hạc Tráng nói. Lão Tào, ông không nhớ sao, ông vừa rồi hóa thành siêu nhân, tay không xé đôi xe tải. Thật sao? Tào Đại Sư hoài nghi hỏi. Thật, không tin ông thử lại lần nữa đi, mập mạp nói. Tào Đại Sư nửa tin nửa ngờ mà đá bánh xe trên mặt đất một cước, chỉ nghe ầm một tiếng, mặt Tào Đại Sư tự bình thường chuyển hồng lại đến tím, trong miệng nhịn không được hét thảm lên. Ngươi, cái đổ vương bắt đản, dám lừa gạt lão tử. Hai người mập mạp vô tội nói, chúng tôi thực sự không có lừa ông, không tin ông hỏi lão đại. Tào Đại Sư ôm chân, nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ trầm mặt nói, xoắn xuýt cái này làm gì, ta cảm thấy chúng ta nên quan tâm chiếc xe tải này. Ba người sững sờ, sau đó vội vàng nhìn về phía ghế lái đã biến hình. Anh ngồi trên ghế lái, vậy mà không có một ai. Trên xe không có người, vậy vừa rồi là ai lái xe? Hai người mập mạp đều cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Tại phía trước giao lộ, Thất Lý Khiêm đứng dán vào tường, đồng dạng phía sau lưng cũng là mát lạnh. Vừa rồi, rốt cuộc là tình huống gì? Bảo Hữu bên cạnh Diêm Vũ làm sao có thể làm được chuyện đó? Đẩy, dùng tay đẩy một cái xe tải lớn, nói đùa cái gì chứ? Thất Lý Khiêm là mưu đồ đã lâu, chuẩn bị ở chỗ này trực tiếp dùng xe tải lớn nghiền chết Diêm Vũ, sau đó lại cướp đoạt cúc áo vàng của hắn. Thế nhưng mắt thấy một màn Tào Đại Sư tay không đẩy xe tải, bị dọa hắn nên phát sợ, rốt cuộc không sinh ra nửa điểm tâm tư muốn ra tay với Diêm Vũ. Hắn hiện tại nên suy xét là trốn chạy như thế nào, tiếp đó hồi báo chuyện này cho Mục Lại. Nhưng mà ngay tại thời điểm Thất Lý Khiêm quay đầu, đã thấy Diêm Vũ dựa vào tường ở bên cạnh hắn, hơi cười nói: "Lão đệ, tới rồi sao?" Thất Lý Khiêm khẽ dùng mình, nhịn không được đem đầu hướng sang một bên khác. "Hoạt động thể dục một chút có được không?" Liền thấy Tào Đại Sư đã định trụ, đang đứng ở một phương hướng khác, nếp nhăn trên mặt đều nhăn nhúm lại cùng một chỗ. "Người, các ngươi..." Thất Lý Khiêm nhịn không được, nhón chân lên, lưng cẩn thận dán lên tường, mười phần bất an. "Các ngươi muốn làm gì?" Diêm Vũ nhàn nhạt nói. "Lần trước để cho ngươi trốn thoát, hôm nay ngươi không có vận tốt như vậy. Nếu như ngươi không muốn bị lão Tào xé thành hai nửa giống chiếc xe tải kia, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi." Bị Diêm Vũ cùng lão Tào kẹp ở giữa, lúc này Thất Lý Khiêm cảm giác chính mình nhỏ yếu, lại bất lực và đáng thương. Nhưng tất nhiên, lựa chọn hôm nay xuất thủ, Thất Lý Khiêm tất nhiên cũng có chuẩn bị. Hắn khẽ cắn môi, trong tay bỗng nhiên thêm ra một đạo phù. Đạo phù trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành một đoàn sương mù trong nháy mắt đem ba người bao phủ. "Trốn!" Lý Thất Khiêm không chút do dự nhảy ra ngoài, trực tiếp cùng bọn Diêm Vũ kéo ra khoảng cách ước chừng 20 mấy mét mới dừng lại. Lúc này ở trong sương mù, bỗng nhiên một hồi ánh đao lướt qua, Diêm Vũ cầm trong tay quỷ đao, thân ảnh chậm rãi hiện ra. Hắn vậy mà dùng quỷ đao bổ ra pháp thuật của Thất Lý Khiêm. "Thất Lý Khiêm, người muốn chạy ư?" Diêm Vũ từng bước một theo sương mù ở trong đi ra. Cánh tay trái của hắn chậm rãi biến thành đen, một gương mặt quỷ mọc ra, đồng thời trong miệng của hắn mặc niệm khẩu quyết, toàn thân trên dưới lập tức bị kim quang bao phủ. Chỉ là vừa ra tay, Diêm Vũ liền đem chính mình trạng thái chiến đấu tăng lên tới đỉnh phong. Thất Lý Khiêm cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Lần trước, nếu không phải là Không Như kịp thời đuổi tới, Diêm Vũ e rằng đều muốn chết trong tay hắn. Không thể khinh thường, Thất Lý Khiêm cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Diêm Vũ khí thế lại cất cao một tiết. Hắn như là dã thú bốn chân chạm đất, miệng mở lớn, khoe khoang răng nanh, trên tay, móng tay càng trở nên giống như là cương đao sắc bén. "Đậu đen rau muống, kim cương lang!" Hắc Tráng ở một bên nhịn không được kinh hô. Hắc Tráng không nói thì thôi, cái cuốn họng này vừa kêu ra, lập tức hấp dẫn lực chú ý của Thất Lý Khiêm. Bị một đôi mắt đỏ hồng kia nhìn chằm chằm, Hắc Tráng không khỏi khẽ rùng mình. "À, cái gì, ta đột nhiên nhớ tới, trong nhà cửa sổ chưa có đóng. À, ta về đi trước một bước." Dứt lời, Hắc Tráng quay người liền muốn chuẩn đi, mập mạp cũng kịp phản ứng đuổi theo hô. "Ta, trong nhà của ta, cửa sổ cũng chưa có đóng, chúng ta cùng một đường đi." "Các ngươi, một người cũng đừng hòng đi." Thất Lý Khiêm nổi giận, gầm lên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người, ngăn lại đường đi của bọn họ. Đối phó Diêm Vũ tương đối khó giải quyết, vậy không bảo trước đối phó với bằng hữu của hắn. "Đi tìm chết!" Thất Lý Khiêm lăng không vọt lên, móng vuốt sắc bén chụp vào Hắc Tráng chạy nhanh nhất. Mắt thấy móng vuốt liền muốn đâm xuyên yết hầu của Hắc Tráng, một đạo kim sắc đao quang bỗng nhiên theo trên trời hạ xuống, hung hăng bổ vào trên móng vuốt của Thất Lý Khiêm. Bang! Kim loại chói tai và chạm lên, Thất Lý Khiêm bị đẩy lùi mấy bước. Diêm Vũ giơ trước người Hắc Tráng hoành đao, lạnh giọng nói: đối với hai người bị được ra tay, Thất Lý Khiêm, người cũng là càng sống càng phí. Lão đại, hai chúng tôi mập mạp muốn hỏi Diêm Vũ bọn họ lúc nào có thể chuẩn đi. Diêm Vũ nói: các ngươi đi về trước, ta yểm hộ cho các ngươi. Tạ ơn lão đại. Hai người quả quyết quay đầu chạy trốn. Hai người trong lòng mình rất hiểu, biết mình lưu lại cũng không giúp được gì cả. Thời điểm đi ngang qua Tào đại sư bên cạnh, mập mạp nhịn không được hô: lão Tào, ông không chạy sao? Tào đại sư đứng sững sờ tại chỗ. Nếu là đổi lại trước kia, hắn chắc chắn chạy so với ai khác đều nhanh hơn. Nhưng vừa rồi chính mình không hiểu sao tay lại có thể đẩy sát xe tải, để cho hắn còn do dự có muốn hay không lưu lại giúp Diêm Vũ một tay. Ở lại đây đi, ta giúp ngươi. Đang lúc thời điểm Tào đại sư chần chừ, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên thanh âm của kẻ lang thang. Vừa rồi Tào đại sư sững sờ, nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Ai? Ai đang nói chuyện? Nào có người đang nói chuyện, lão Tào, ông có chạy hay không? Hắc Tráng hô. Tào đại sư khẽ cắn môi, lắc đầu nói: các người đi đi, ta ở đây giúp đại sư một cái. Mập mạp bọn họ đều nhìn thấy vừa rồi Tào đại sư một tay mà đẩy xe tải một màn kia, vì lẽ đó cũng không có ngăn cản hắn. Hai người nhanh chớp liền biến mất tại cuối con đường. Lúc này Diêm Vũ đã cùng Thất Lý Khiêm kịch chiến trên trăm cái hội hợp, lần thứ hai cùng quỷ sai chiến đấu, Diêm Vũ hấp thụ không ít kinh nghiệm lần trước. Phá tải chú, trữ tâm lôi, thiên cường kinh quang chú đều lấy ra hết, trong lúc nhất thời đồng thời không có rơi vào hạ phong. Ngược lại là Thất Lý Khiêm bắt đầu bối rối. Đáng chết, chỉ là mấy ngày không gặp, tiểu tử này thế nào để thằng nhiều như vậy. Thất Lý Khiêm dù cho có được hai cái âm dương thể chất, lúc này cũng có chút gánh không được. Đột nhiên thân thể của hắn lạnh lùi lại mười mấy mét, cùng Diêm Vũ kéo dài khoảng cách, tiếp đó cực nhanh đến toa xe tải bên cạnh mà mở khóa toa xe. Cửa xe mới vừa vặn được mở ra, bà bộ quan tài từ trong xe trượt ra tới. Diêm Vũ thấy vậy nhướng mày, cái này trong quan tài sát khí cực nặng, rất có thể là đồ vật không sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn lại, trăng tròn đang treo ở không trung, tiếp tục bấm ngón tay để tính toán. Đêm nay mặt trăng chính là âm nguyệt, đêm nay là ngày sát khí cuối cùng của tháng. Nếu để cho nguyệt quang chiếu vào trên trán tử thi, rất có thể dẫn tới thi biến. Thất Lý Khiêm âm u lạnh lẽo nở nụ cười, trực tiếp kéo xuống cái thi phủ trên quan tài, tiếp đó phi tốc lật tung nắp quan tài. Diêm Vũ không kịp ngăn cản, liền nghe được ba tiếng trầm thấp, tiếng gào thét. Sau đó quan tài kịch liệt lắc lư, ba bộ thi thể thế mà loạn trả loạn trọn theo trong quan tài leo ra. Ba cái bộ thi thể này thân thể cứng ngắc, toàn thân biến thành màu đen, còn có lông đen. Trong mắt lại là lục sắc, bốn cái răng nanh lật ra bên ngoài, tại trong đêm tối cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cương thi mắt xanh, Diêm Vũ nhớ mày, trong lòng cảm thấy không ổn. Căn cứ theo lời của sư phụ Lâm Huyền, trên thế giới hết thảy có 18 loại thi, theo thứ tự là cương thi, huyết thi, nhục thi, da thi, ngọc thi, hành thi, lông thi, di thi, tỉnh thi, giáp thi, thạch thi, đống thi, miên thi, cùng mộc thi. Trong đó hung ác nhất là cương thi, cùng huyết thi, oán khí lớn nhất là ấm thi, cùng đống thi, thiện lương nhất là nhục thi cùng tỉnh thi. Cương thi là hung ác nhất, đồng thời cũng là thường thấy nhất, mà đẳng cấp cương thi theo cấp bộ từ cao đến thấp. Từ thấp đến cao theo thứ tự là bạch cương, hắc cương, lục cương, tử cương, phi cương, hạt bạc, không hóa cốt, thủy tổ cương thi. cái này bạch cương là cương thi cấp thấp nhất. Toàn thân lông trắng, không dám gặp ánh nắng, thậm chí sợ người lạ, chỉ dám ở buổi tối vụng trộm hút chút máu da cầm. Hắc cương so với bạch cương lợi hại một chút, lông tóc cũng chuyển thành màu đen, có tính công kích nhất định, bình thường tại hoang dã sinh tồn, nhưng sợ hỏa. Bắt đầu từ lục cương, trên người chúng, lông tóc sẽ thối lui, nhìn cùng thi thể phổ thông, không có gì khác nhau quá nhiều, nhưng bọn họ làn da như kim loại, đồng dạng cứng rắn, hành động cũng bắt đầu biến cấp tốc. Lấy nhảy hàng là phương thức di chuyển, khí lực rất lớn, ưa thích hút máu người. Tử cương thì lại nắm giữ năng lực tự lành, người bị nó cắn chết cũng có thể biến thành cương thi, mà phi cương nhảy lên là có thể vài chục mét, nhìn liền cùng phi hành cũng không sai biệt lắm. Hạn bạc không hóa cốt, cương thi cấp bậc thủy tổ đều đã trở thành thoát khỏi cảnh giới ngũ hành tồn tại. Cơ hồ chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, bọn họ bên ngoài nhìn cùng người sống không khác, nắm giữ sinh mệnh vô cùng vô tận. Chính mình cũng có năng lực suy nghĩ, nhưng lại yêu cầu máu tươi tới thỏa mãn dục vọng. Trước mắt, theo trong quan tài leo ra cương thi, chính là cương thi mắt xanh. Bọn nó thân thể cương rắn, động tác nhanh nhẹn, lúc này lập tức xuất hiện ba con, lập tức để cho Diêm Vũ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Ba con đưa ra hai tay cứng cỏi, móng vuốt sắc bén, giống như 10 căn quan đinh, đôi mắt xanh mượt ở giữa đêm tối đặc biệt thấm người. Lên cho ta! Thất Lý Khiêm chỉ vào Diêm Vũ hô, ba con lục cương nhảy dựng chính là 3-4 mét xa, nhảy nhót vài cái, liền tới trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ không dám khinh thường, quỷ đao chém ngang, hướng trong eo một cái lục cương, lại nghe một tiếng âm thanh chói tai. Quỷ đao luôn đánh đâu thắng đó, thế mà không có trực tiếp đem lục cương chặt ngang chặt đứt, chỉ là lưu lại một đạo vết trắng. Vũ khí của ngươi luận sắc bén, thậm chí không bằng quân đao trên thị trường, chỉ là bởi vì oán khí dày đặc, vì lẽ đó đối với quỷ hồn nắm giữ đặc hiệu mà thôi. Cương thi không phải là như vậy. Chúng không phải người, không phải quỷ, cũng không có đối phó tốt như vậy. Thất Lý Khiêm ở hậu phương cười lạnh nói, một đao kia không thấy hiệu quả, lại chấn động đến tay của Diêm Vũ run lên. Ba con lục cương đã đem Diêm Vũ đoàn đoàn bao vây, mắt thấy hắn đã không có đường lui. Thất Lý Khiêm lạnh nhạt nhìn nhau. Nếu như ngươi bây giờ giao ra cúc áo vàng, ta còn có thể thả cho ngươi một con đường sống. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng, trong tay âm lôi bạo khởi, trực tiếp đem ba con lục cương, toàn thân bốc khói, tay chân cháy đen. Trưởng tâm lôi không chỉ có riêng đối với quỷ hồn hữu hiệu, huống chi Diêm Vũ còn là âm lôi độc hữu. Bị âm lôi đánh trúng, ba con lục cương hành động đều biến thành chậm chạp. Thừa cơ hội này, Diêm Vũ vội vàng nói khẽ với mặt quỷ hỏi, người có biện pháp đối phó cương thi không? Mặt quỷ trầm mặc một hồi nói, cương thi không thể ăn. Đến lúc nào rồi còn quản có ăn ngon hay không, ta liền hỏi ngươi có hay không cách đối phó với bọn nó. Diêm Vũ hô, ăn cũng ăn không vô. Mặt quỷ bất đắc dĩ nói. Diêm Vũ mắt trợn trắng, còn tưởng rằng người có bao nhiêu lợi hại, thời khắc mấu chốt tổng như xe bị tuột xích. Nếu không phải là mặt quỷ liền ở trên người Diêm Vũ, nó hận không thể trực tiếp đem Diêm Vũ ra họa này trực tiếp nuốt. Lúc này ba con lục cương đã khôi phục năng lực hành động, từng bước một hướng Diêm Vũ tới gần. Đại sư, ta tới giúp ngài. Tào đại sư bỗng nhiên theo trên trời hạ xuống, liền thấy hắn một thân chính khí, ánh mắt trang nghiêm, vô cùng bá khí mà vung ra một quyền, thẳng tắp đánh vào trên lưng một cái lục cương. Trong đó Thất Lý Khiêm ánh mắt khẽ biến. Gia hỏa này quả nhiên muốn xuất thủ, nhưng mà con lục cương kia bị Tào đại sư đánh trúng, lại một chút phản ứng cũng không có, liền chính đó đều có chút mộng bức. Tả đại sư yên lặng thu hồi nắm đấm sưng giống như móng heo, nhỏ giọng nói. Quấy dày. Còn Lục Cương Thi trong mắt lóe lên một tia nổi giận, quay người liền dùng hai tay bóp lấy cổ của Tào đại sư. Thật Lý Khiêm âm thanh lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, đáng chết. Lục Cương Thi gào lên, cũng là lúc phát ra một tiếng gầm nhẹ, cái miệng kia mọc răng nanh cũng góp bén nhọn hướng cổ của Tào đại sư. Mẹ kiếp, tiểu hòa tử, người cái miệng này đúng là thối quá, nghẹn mấy năm vậy? Không được, ta không thể thở nổi. Tào đại sư che miệng, suýt nữa bị nôn phun ra ngoài. Lão Tào, lúc này cũng đừng có lọng nghĩ thứ linh tinh. Diệp Vũ hô nói, nín thở đi, dạng này Cương Thi liền không nhìn thấy ông. Tào đại sư nghe vậy, vội vàng ngừng thở. Lục Cương muốn đến cắn Tào đại sư, lập tức dừng động tác, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, giống như đồ ăn quỷ quái đang tới tay, như thế nào đột nhiên biến mất vậy. Lục Cương Thi lại đem mặt đụng đi lên trước mặt, ngửi ngửi Tào đại sư, thậm chí còn lẻ lưỡi liếm liếm mặt của Tào đại sư. Tào đại sư nghẹn tới cực điểm, trong lòng chỉ muốn nhảy ra, kết quả sơ ý một chút. Phốc, đây là một tiếng rắm thâm trầm vô cùng. Hai con Lục Cương khác nghe thấy, trước tiên nhảy lên trước, một trái một phải mà bắt lấy hai cái mông của Tào đại sư. Còn mẹ nó, Tào đại sư cũng chịu không nổi nữa, kêu lên sợ hãi. Lần này đều đem ba con Lục Cương ánh mắt hấp dẫn tới. Diệp Vũ cảm thấy không ổn, vội vàng xuất thủ. 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế nứt quỷ huyết, ban thưởng ta thành hoàng. Thất tổng bắt nguyên quân, vì ta khô tai họa, thật khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên cương kim quang chú. Kim quang chú vừa ra, quỷ đao sắc bén trình độ, lại liêm một tầng nữa, lập tức chặt đứt một cái cánh tay Lục Cương, nhưng vẫn còn có hai cái Lục Cương đánh úp về phía Tào đại sư. Ngay tại thời khắc, ngàn cân treo sợi tóc, Tào đại sư trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm kẻ lang thang. Ân nhân! Để cho ta tới cứu ngươi. Sau một khắc, Tào đại sư sợ tới sợ không lớn hơn, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, toàn thân sát ý, một quyền đánh về phía Cương Thi bắt lấy cổ của mình. Cái Lục Cương này vừa rồi liền cho Tào đại sư ăn một quyền, căn bản không đau không ngứa, vì lẽ đó căn bản không quan tâm, thậm chí còn nhếch miệng chế giễu Tào đại sư. Thế nhưng là chỉ nghe một hồi tiếng nổ vang, Tào đại sư một quyền vậy mà mạnh mẽ đem cái Cương Thi này đánh cho đầu nổ tung, thi thủy buồn nôn bay lên đầy trời. Cái gì? Thật Lý Khiêm suýt nữa không có đứng vững. Lão đầu nhi này đến tổ cùng là cái lai lịch gì? Như thế nào một hồi lại yêu đến đáng thương, một hồi lại mạnh đến kẻ khác giận sôi? Diệp Vũ cũng lần nữa bị chấn kinh. Có thể Tào đại sư động tác lại không chần chừ chút nào nữa, theo sát bắt lấy cái nhục thân thể của Lục Cương, ung dung kéo một cái, mạnh mẽ xé thành hai đoạn. Lần này Thất Lý Khiêm là thật bị hù dọa, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Thân thể Lục Cương cũng không phải giống như những cái sắt lá có thể so với. Cái này lão đầu nhi nhìn cực kỳ hèn mọn, làm sao có thể đánh được Cương Thi? Trên thế giới này còn có đồ vật gì là xé hắn bất động sao? Diệp Vũ trên cánh tay mặt quỷ nhìn thấy một màn này, ngược lại lại vui. Lần này lại thuận tiện ăn, liền thấy mặt quỷ hưng phấn mà hé miệng. Cái kia hải cốt Cương Thi sau khi bị xé nát, từng sợi kim quang rất nhanh ngừng tụ cùng một chỗ, tiếp đó bay vào trong miệng mặt quỷ. Mặt quỷ đem những thứ kim quang kỳ quái nuốt xuống. Sau đó Diêm Vũ liền bỗng nhiên cảm giác phảng phất một dòng nước ấm trong thân thể lưu chuyển, chữa trị cho hắn mấy cái vết thương còn chưa có họ khỏi hẳn. Bảo hữu, ta giúp ngươi đem gia hỏa này toàn bộ thu thập thay trời hành đạo. Tào đại sư miệng bên trong phun ra thanh âm không thuộc về chính hắn, sau đó một tay mang theo một cái Lục Cương giống như là một con gà con bị nhấc lên hung hăng mà đập xuống đất, quả thực đem mặt đất xi măng ném ra mấy cái hố. Hai cái lục cương bị Tào đại sư xách trong tay khóc không ra nước mắt. Rõ ràng bọn họ tồn tại mới là lực lớn vô cùng, làm sao lại luân lạc tới bị một người sống dạng này đánh lên tình trạng treo. Làm gì thì không làm, lại đi làm cương thi. Các ngươi có xứng đáng phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay đem các ngươi nuôi lớn, xứng đáng giáo viên chăm chỉ không ngừng dạy dỗ cho các ngươi, xứng đáng với tổ quốc vun trồng sao? Hai cái lục cương thi đầu đầy hắc tuyến. Em gái nhà ngươi, lão tử là cương thi, có thể hay không cho chúng ta chừa chút mặt mũi? Tào đại sư một trận dài vào về sau rất nhanh liền mất đi hứng thú, đem hai cái lục cương đã bị nện biến hình ném xuống đất, một cước dẫm nát một cái đầu, miệng bên trong còn nói chủ nghĩa xã hội tuyệt vời. Dứt khoát giải quyết hết hai cái lục cương, Tào đại sư còn vỗ bộ ngực hô, hôm nay lại là một kiện việc thiện, thật là vui vẻ đâu. Vui vẻ, vui vẻ. Cánh tay mặt quỷ trên cánh tay Diêm Vũ hưng phấn mà phụ họa, đồng thời điên cuồng mà hấp thụ những cái kim quang kỳ quái trên những cái thi thể lục cương kia. Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radiotonghop.com. Bạn Đoàn Việt Dũng, chuyện Đạo sĩ cực phẩm là lịch là 24/6 và chủ nhật nhá, cho nên là ngày hôm qua có nhưng hôm nay vẫn có. Hôm nay admin hơi bị ho nên là có ảnh hưởng một chút chuyện đọc truyện, mong các bạn thông cảm. Bạn Thanh Vũ Hồi ơi, hôm nay không có Mao Sơn nhé, ngày mai. Chào các bạn.